Long Linh, chương 251, Long Chiến Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2012, 15:22:32:34, số lượng từ 2943. Viêm Dương chủ thành bên ngoài khu vực tối như mực, ba náo can, vết sẹo bọn họ một đại đội người đốt tinh thạch đèn tại hoang nguyên trên từ từ đi tới. Thật là kỳ quái, cơ hồ tìm lần cả tòa Viêm Dương hộ vệ thành cũng không tìm được Bỉ Mạc gia bọn họ ba cái, trở lại nơi đóng quân cũng không thấy bọn họ. Vết sẹo thở dài, bọn họ sẽ không thật như thế bất hạnh, bị trận kia gió lớn cấp cuốn đi. Ba náo can nhìn thoáng qua phía sau khóc Y Lâm Na, nói. Không nên nói lung tung, ngươi còn hiềm nghi hắn thương tâm được không đủ sao? Vết sẹo thả chậm bước chân, đi đến Y Lâm Na bên người. Thật có lỗi, ta vừa mới chẳng qua là tùy tiện nói chơi. Viêm Dương thành trước tại trào, bát, lính đánh thuê làm tù binh, nói không chắc, không phải, là nhất định, là tiểu tử kia nhất định là bị bọn họ bắt đi. Thật vậy chăng, Y Lâm Na nước mắt đu đưa hỏi. Đương nhiên đi, vết sẹo lo lắng rõ ràng có một ít không đủ, hắn không thể cũng không có cách cấp Y Lâm Na như vậy cam đoan. Y Lâm Na tiếng khóc không ngừng. Nếu, liền chỉ thừa lại ta một cá nhân, Khả Ni Lị Nhã đã chết, Duy Ân đã chết, Lạc cũng đã chết ta. Chấm, ta, như thế nào trở về theo chân bọn họ cha mẹ nói chuyện này? Bình thường như thế ngang ngược một cái cô gái, lúc này hội. Sẽ, khóc đến thương tâm như vậy. Đột nhiên, phía trước một cái đội viên hô. Này, mau nhìn vậy là ai, là Bỉ Mạc gia. Thật là tên kia, nghe được Bỉ Mạc gia tên, Y Lâm Na tinh thần chấn động, vội vàng chạy đến phía trước đội ngũ đi nhìn xem, quả nhiên là Bỉ Mạc gia. Hắn cao hứng bắt lấy Bỉ Mạc gia cánh tay hô. Không có việc gì, không có việc gì, thật tốt quá. Lạc đây, Duy Ân bọn họ đây. Bỉ Mạc gia lắc đầu nói. Không biết, ta vừa vào thành liền theo chân bọn họ thất lạc, bọn họ không về nơi đóng quân sao? Y Lâm Na ngơ ngác đặt mông ngã ở bùn lầy trên mặt đất, trên mặt tràn ngập mờ mịt cùng bối rối này vài chữ. Bên cạnh một nữ đội viên nhanh chóng nâng dậy hắn, an ủi hắn nói. Có lẽ chẳng qua là thất lạc, tựa như Bỉ Mạc gia một dạng, một lát sau liền có thể tìm tới. Ba náo can cùng vết sẹo cũng chạy tới, vỗ Bỉ Mạc gia đầu vai ân cần thăm hỏi. Bỉ Mạc gia nhìn đến Y Lâm Na. Ta không sao, có việc chính là hắn. Ba náo can thở dài. Này đều tại ta, ban đầu là ta đưa ra tham gia này trận chiến dịch. Nếu không tới, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Vết sẹo nói, đội trưởng, điều này cũng không có thể trách ngươi, tới nơi này, là chúng ta những thành viên này nhất trí đồng ý, ngươi không cần phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Ba náo can nói, nhưng ta tất nhiên là cái này đoàn thể thủ lĩnh, thành viên ra chuyện như vậy, ta được gánh chịu. Bỉ Mạc gia chen lời nói, đội trưởng, ta cảm thấy bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Ta vừa rồi hướng những cái khác lính đánh thuê đoàn đánh nghe các ngươi, nghe nói Viêm Dương thành bắt được không ít lính đánh thuê thành viên vì tù binh, mục đích là vì khiến chúng ta cô lại tham gia tôi này trận tấn công. Nếu bọn họ duy nhất còn có khả năng còn sống, liền nhất định là bị bắt đến Viêm Dương chủ thành bên trong đi. Ba náo can nói, ngươi nói đúng, điểm ấy cùng ta tưởng, nghĩ, một dạng, chẳng qua chúng ta như thế nào đi xác nhận điểm này đây. Bỉ Mạc gia nói, ngươi nếu là bọn họ chào. Bắt bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến chúng ta biết rõ điểm này, ta nghĩ chúng ta có thể làm cũng chỉ có chờ tin tức. Vết sẹo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này quá bị động đi. Ba náo can nói, chẳng qua cũng không biện pháp khác. Một tiếng long ngâm giống to truyền đến, hoang nguyên trên tất cả dơ tinh thạch đèn liên quân binh lính cùng lính đánh thuê đoàn đều ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đỉnh đầu trên, một chỉ cự long bóng đen gào thét đi qua, rất nhanh biến mất tại Viêm Dương chủ thành phương hướng, đám người bên trong lập tức dẫn phát rồi một hồi không nhỏ hỗn loạn. Muốn động thật sự, bạo long lính đánh thuê đoàn đội trưởng Ngài Mã Sâm nói. Vết sẹo nói, cự long vừa hiện tất nhiên sinh linh đồ than, chẳng lẽ thật bị cái gì u linh sông quỷ cố sự nói chúng. Ba náo can nói, ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng trận chiến tranh này sẽ không đánh nhau, không nghĩ tới thật đã đánh nhau, còn thảm liệt như vậy. Vết sẹo nói, ban đêm trận càng không hào, tốt, đánh A, liên quân y phục trên nạm lên màu lam tinh thạch, lính đánh thuê tất cả khảm màu xanh ma tinh thạch, nghe nói Viêm Dương thành phương diện khảm chính là hồng, đến lúc đó chỉ có dựa vào cái này đến biện bạch địch ta. Viêm Dương chủ thành tây nam tường thành trên, bởi vì theo tình báo xưng xích long kỵ sĩ đoàn đội trưởng ngưng lại tại khoa lỗ quân liên bang bên trong, cho nên bội nội lạc phổ Dương Viêm cũng tới nơi này biên. Bờ, vừa rồi kia âm thanh nơi xa long gầm tường thành trên người cũng nghe được, bên cạnh thang mẫu nói. Ai phất xâm thật theo tới bên này, Dương Viêm cầm lấy một thanh thon dài bảo kiếm hỏi. Người cùng hắn đã từng đều là thành tế liên minh, người cùng hắn nhất định rất thuộc đi. Cũng không tính quen thuộc, tại hội nghị trên nhìn thấy qua vài lần mà thôi, có qua một lần giao thủ, nhưng không nhúc nhích thật sự. Thang Mẫu nói, hắn cái này người thế nào? Dương Viêm hỏi, Thang Mẫu hỏi lại, phương diện gì? Tùy tiện, Thang Mẫu nói, hắn là một cái rất trung thực người, chẳng qua cũng không phải chung với thành tế liên minh, mà là chung cho bọn hắn thành chủ, Khải Sát Lâm. Có truyền ngôn nói hắn thầm mến Khải Sát Lâm, chẳng qua ta nghĩ kia cũng không phải thật, hắn và Khải Sát Lâm giữa cần phải có càng thâm hậu tình nghĩa. Dương Viêm nói, Khải Sát Lâm ta biết rõ, năm đó hắn khuyên ta gia nhập thành tế liên minh, ta không có đáp ứng. Chẳng qua nàng là một cái rất có mị lực nữ nhân, nói thật ra ta có chút ưa thích hắn, cũng không biết ta nếu giết hắn trung thành bộ hạ, hắn có tức giận hay không. Thang Mẫu nở nụ cười, nếu ngươi làm hắn bộ hạ lời, ta nghĩ hắn hội sẽ tiếp thu cái này tổn thất. Dương Viêm cũng cười, được rồi, đừng nói giỡn, ngươi đi coi giữ ngươi bên kia đi. Nạp Tạp thúc thúc, Trung ương liền kính nhờ ngươi, bị gọi vào hai người phân đừng đi. Dương Viêm nhìn đến ở phía xa vài nghìn mét ngoài không ngừng tập kết liên quân cùng lính đánh thuê, bọn họ trên người khảm tinh thạch giống như ban đêm trong ngôi sao một loại. Chỉ chốc lát sau, Tật Phong cùng muội muội cầm cũng nổi lên. Bọn họ là ai? Là muội muội của ngươi yêu cầu muốn thả bạn học. Dương Viêm thấy được đi theo Tật Phong phía sau cùng tiến lên tới Duy Ân bọn họ hỏi. Nhanh gió nhẹ khẽ cười một cái. Muốn giết băng đế người. Nga, Dương Viêm chẳng qua là nhàn nhạt lên tiếng, liền không còn có xem bọn hắn liếc mắt. Tô San Nguyên vốn không muốn tới, nhưng mà Duy Ân cùng Lạc bọn họ hai tưởng. Nghĩ, nhìn một cái Dương Viêm rốt cuộc là ai, cho nên lúc này mới theo tới. Cầm nói, bọn họ người đều tới nhiều như vậy, như thế nào còn không tấn công a? Dương Viêm một cái thuộc cấp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không tấn công, mà là không dám tấn công, chúng ta thành chủ ở chỗ này, bọn họ ai dám làm loạn. Hừ, cầm còn tại đối hôm nay chạng vạng sự canh cánh trong lòng. Tật Phong nói, bọn họ đang đợi Long, trước nghe được Long kêu chứng minh xích Long kỵ sĩ đoàn người đến, bọn họ tất phải đằng. Đợi, cự Long công kích sau khi hoàn thành, mới có thể quy mô tấn công, bằng không rất có thể tại tấn công trong bị liên lụy. Lúc này, nơi xa liên quân bên trong xuất hiện tiếng gọi ầm ĩ, một trận gió mạnh vọt tới, cự Long thân ảnh thoáng cái liền bay đến Dương Viêm ngoài thành không xa trên bầu trời. Bên tường thành duyên khảm một ít sáng sủa vàng đá ánh sáng, khó khăn lắm soi sáng kia cự Long bụng kia dương nanh múa vốt kim xích lợi chảo cùng với tại quang minh cùng hắc ám vùng ven lộ ra nửa cái đầu Long đầu kia màu vàng kim rắn hình mắt cự đồng tử trừng mắt thành dưới mỗi một cá nhân. Ánh mắt giao thị Tô San thoáng cái quăng xuống đất, ánh mắt của nàng kinh khủng nhìn đến kia cự Long mắt thân thể lạnh run, kia cường đại sát ý thoáng cái ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Duy Ân muốn đi kéo nàng, nhưng bản thân thể cũng không nghe sai sử, liều mạng tưởng. Nghĩ, nâng lên bản thân tay, có thể đột nhiên cảm giác được bản thân cánh tay xuất kỳ nặng nề, liền ngay cả nắm chặt tại tay trong đao cũng bắt không được rơi vào trên mặt đất. Bị Long ánh mắt coi xét người trong ý chí cường một điểm, miễn cưỡng còn có thể đứng, những kia ý chí nhược có quỳ gối trên mặt đất mồ hôi đầm điểm miệng lớn thở có cũng không khá gì hơn, ngất đi, thậm chí đó là chút ít đại pháp sư ý chí không đủ kiên cường, đều té ngã tháo chạy xuống tường thành. Tật Phong dìu đỡ muội muội bối, rời thuộc hắn và Dương Viêm đồ sộ bất động đứng Long tộc khí thế dưới, nhưng vẻ mặt lại đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Dương Viêm đột nhiên quay đầu, đối bên cạnh Tật Phong nói. Ngươi nói sự kiện kia ta đáp ứng ngươi, nếu này chiến sau đó ta còn có thể sống được lời. Cắt đây chính là chính ngươi đáp ứng, ta cũng không cầu ngươi. Tật Phong đem đầu khuynh hướng một kế trang một bộ khinh thường bộ dáng, nhưng trên mặt lại đã lộ ra một ít sung sướng nụ cười. Bội nội Lạc Phổ Dương Viêm, Lưu Hoàng Xích Long trên Ai Phất Sâm cao giọng hô, phụ cận người đều nghe thấy. Là, Dương Viêm cũng đồng dạng đáp lại một tiếng. Ai Phất Sâm khu xử Long hạ một ít, hắn nhìn đến hạ phương tường thành trên Dương Viêm cười nói. Ta đã sớm nghe nói ngươi có một chỉ xinh đẹp cự Long, một mực muốn cùng ngươi giao thủ, đáng tiếc không có cơ hội. Đúng vậy, Dương Viêm nói, Xích Long kỵ sĩ đoàn đội trưởng Ai Phất Sâm đại danh tại Đông Đại Lục cơ hồ mỗi người cũng biết, ta cũng rất muốn cùng ngươi so cao thấp, hiện tại cơ hội tới. Ha ha ha ha ha ha, Ai Phất Sâm cười đến phi thường lớn âm thanh. Chấm, Long tộc sách cổ, trong xí diễm Long rất đẹp, không biết thực lực thế nào. Ngươi thử liền biết rõ. Dương Viêm nắm tay trong bảo kiếm vừa mới vứt cho bầu trời, tả hữu hai cái tay trên đốt lên hừng hực ngọn lửa. Ngọn lửa đẩy ở tiền phương triển khai một cái cự đại triệu hoán trận, một chỉ lưng đỏ tươi cự Long theo trận pháp trong bay ra. Bầu trời bên trên Lưu Hoàng Xích Long lập tức phát ra gào, đây là địch chí, là tuyên chiến, cũng là phẫn nộ khiêu khích. Xí Diễm Long không cam lòng yếu thế, quay lại thật dài long cổ đối mặt Xích Long, ánh mắt điên cuồng gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viêm nhẹ nhàng nhảy lên long lưng, tay vừa tiếp xúc với, tiếp được rơi xuống bảo kiếm. Lúc này, vây quanh Viêm Dương thành một vòng, đồng thời đánh ra màu hồng ma pháp đạn tín hiệu, đứng ở tường thành trên Viêm Dương quân đội bọn lính tất cả rút về bên trong thành, tránh tại lực trường hộ thuẫn che chở dưới. Liên quân bên kia cũng bắt đầu tự động lui ly. Cách này bầu trời đã là long tộc chiến trường, mưu toan đi vào này một cấm vực người đều muốn lọt vào bất hạnh. Cách chương.